chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 2944, để hắn. Một bên sống bùn đi, ngay sau đó, đến từ Đế Kinh Lâm ra bàng chi Lâm Thiếu lên tiếng chất vấn. Lâm Tịch, không nên cùng cái gì thượng vàng hạ cám người xen lẫn trong một nhanh. Ngươi phải biết trên người ngươi chảy là Lâm gia huyết mạch. Hiểu không? Lâm Tịch nghe vậy, sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống tới. Nghe ra Lâm Thiếu miệng bên trong ý tứ. Người khác nghe vậy, ánh mắt nhất thời nghiền ngẫm nhìn lấy Lâm Tịch cùng Vương Đại Đông. Phát giác được một tia khác biệt địa phương, Lâm Thiếu hòa Lâm Tịch ở giữa quan hệ không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Tại Lâm Thiếu sau khi nói xong, Long Thiếu thì phụ họa nói, Lâm Thiếu không cần vì như thế một điểm việc nhỏ thì tức giận. Một người mà thôi, đuổi đi ra chính là. Tiết Cạnh Cửa nghe câu nói này, nhìn về phía cái này Long Thiếu ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Đuổi người, muốn đuổi Vương Đại Đông ra ngoài. Hắn không biết hắn đây là tìm đường chết, dám đuổi một tên sát tinh ra ngoài. Là nhàn mệnh qua được quá an nhàn sao? Bất quá Tiết Cạnh Cửa đối với cái này theo Đế Kinh đến Long Thiếu không thế nào quen thuộc. Muốn không phải nhìn lấy Lâm Thiếu trên mặt mũi, hắn đều không muốn tới. Hắn chịu đủ những cái kia dị dạng ánh mắt. Trong mắt hắn, Vương Đại Đông đắc tội với người càng nhiều càng tốt. Đến mức muốn hay không nhắc nhở Long Thiếu hòa Lâm Thiếu một dưới. Hắn mới không muốn nói. Lâm Thiếu nghe vậy, cười nói, không sao, hắn nếu là Lâm Tịch bảo tiêu, liền để hắn lưu lại đi. Lâm Thiếu tốt độ lượng a. Long Thiếu không khỏi đối Lâm Thiếu tán thán nói, thì là, người khác ào ào hướng Lâm Thiếu cùng Long Thiếu bốn phía. Sau đó nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc vang lên, Lâm Thiếu cùng Long Thiếu bị bọn họ giống như là chúng tinh cùng nguyệt ủng hộ lấy. Thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, so với bên kia, Vương Đại Đông hòa Lâm Tịch hai người phảng phất như là người ngoài cuộc đồng dạng bị gạt sang một. Bên, trong tiệc rượu hội cung cấp tự giúp mình, muốn ăn cái gì tùy tiện ăn, đặc biệt là hôm nay loại rượu này biết, cái gì chủng loại thực vật đều có, Vương Đại Đông một người thì đầu nhất đại bàn ăn như hổ đói ăn. Lâm Tịch sắc mặt xem ra có chút không tốt lắm. Hai người thì ngồi cùng một chỗ. Vương Đại Đông phát giác nàng dị dạng về sau, thì không khỏi hỏi, ngươi làm sao? Lâm Tịch ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài có nước chảy thanh âm, còn có chút ít yếu ớt ánh đèn. Nghe vậy liền có chút tự trách nói ra. Thực sự không có ý tứ. Ta không nghĩ tới bọn họ đối ngươi thế mà như thế mâu thuẫn. Vương Đại Đông ha ha cười khẽ. Nói ra, cái này không có gì. Bọn họ chỉ là đang ghen tị bên cạnh ta có cái đại mỹ nữ mà thôi. Thật, Lâm Tịch ánh mắt mỉm cười nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói. Ha ha, đương nhiên là giả, ngươi muốn đẹp. Bọn họ chỉ là ghen ghét ta lớn lên so bọn họ đẹp trai a. Lâm Tịch không phản bác được, tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống hắn vô liêm sỉ như vậy người. Ngay tại hai người cười cười nói nói thời điểm, thì có người đứng tại trước mặt bọn họ dùng tay chỉ Vương Đại Đông nói ra. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Câu nói này nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người tìm dấu vết nhìn qua, trông thấy một người áo đen ngay tại giống Vương Đại Đông hạ chiến thư. A, người kia là ai a? Có người không hiểu ra sao nhìn lấy hỏi, dẫn tới người bên cạnh không khỏi suy cười một tiếng. Người liền cái này người cũng không biết. Hắn là Lưu gia cái kia bảo tiêu, rất biết đánh nhau. Nghe nói đã từng tay không thì xé rách một đầu gấu đen. A, hắn lợi hại như vậy. Cái này người lộ ra hoảng sợ biểu lộ. A, các ngươi nói cái kia mặt trắng nhỏ dám ứng chiến sao? Ứng chiến, ta nhìn hắn cần phải tìm bao tải đem chính mình đặt vào. miễn cho tử tướng dọa chúng ta. Có người cười lạnh nói, vô cùng không coi trọng Vương Đại Đông, cảm thấy hắn dài đến tế bạch thịt mềm, chỗ nào giống một cái bảo tiêu phải có bộ dáng. Không thể nào, đây chỉ là bảo tiêu ở giữa luận bàn, không cần thiết lấy tới cá chết rách lưới a. Tiết Cạnh Cửa thấy thế, tâm tình không khỏi kích động, bắt đầu, lòng hắn đang hoan hô. Tiết Cạnh Cửa hy vọng Vương Đại Đông đem tất cả mọi người hung hăng dẫm lên dưới chân nhục nhã, nhưng lại đối Vương Đại Đông hận thấu xương, hận không thể xuất hiện một cái có thể lực áp Vương Đại Đông nhân vật vô địch. Tốt nhất là đem Vương Đại Đông đánh chết tốt nhất. A, Vương Đại Đông cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ hừ một tiếng, đưa một cái đùi gà cho Lâm Tịch nói ra, tiểu hài tử, một bên sống bùn đi. Người trung niên này là đặc chủng binh xuất ngũ xuất thân, nhìn lấy Vương Đại Đông như vô sự đưa đồ vật, lại nói như vô sự lời nói, nhất thời để hắn cảm giác được nhân cách bị làm nhục. Lâm Tịch bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, nhìn lấy Vương Đại Đông đưa đồ vật còn có chút tiếc nuối lên. Cùng lúc đó trong lòng cũng là thầm lạnh, đôi mắt không khỏi phù tuyển một vệt nộ khí. Lâm Tịch nhìn về phía một bên thấp giọng hỏi, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiếu Nhất thời cười ha hả bưng một chén rượu đi ra, nhìn lấy Lâm Tịch cười nói, Lâm Tịch muội muội, ngươi không nên hiểu lầm. Đây không phải ta chỉ thị, mà là chính hắn muốn lựa chọn. Làm sao? Ngươi vị này bảo tiêu chẳng lẽ sợ? Ngươi, Lâm Tịch khí quay hàm đều nâng lên đến. Cái này rõ ràng thì là cố ý làm khó dễ. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, dùng khăn giấy lau miệng cùng tay về sau, không chút hoang mang động tác để Lâm Thiếu bọn họ ánh mắt co rụt lại. Thế mà Vương Đại Đông ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Thiếu, khóe miệng khinh thường nói, ta nói qua, để hắn một bên sống bùn đi, ngươi không có nghe rõ sao? Vương Đại Đông cái này nhục nhã tính lời nói lần nữa thả ra. Trung niên nhân kia nhất thời liền không nhịn được, hai mắt nhất thời sung huyết, toàn thân tản mát ra bừng bừng sát khí, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được cảm giác rét run. Tiểu tử, cuồng vọng cũng phải có cuồng ngạo tư bản, hắn mặt lạnh lùng nói ra, thân thể giống như con báo đồng dạng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Rất nhiều người nhìn lấy cái tốc độ này tê cả da đầu, không khỏi nhìn chằm chằm Vương Đại Đông ánh mắt nhìn, nhìn hắn có hay không kinh hoàng, có hay không sợ hãi. Nhưng là Vương Đại Đông trong mắt cũng không có kinh hoàng có hay không sợ hãi, lại là đùa cợt. Khi bọn hắn trông thấy là Vương Đại Đông trong mắt lại là đùa cợt, cái này để bọn hắn phí giải. Vương Đại Đông da mịn thịt mềm, từ đâu tới lực lượng đối mặt một cái sát khí bừng bừng hung thú. Tiết Cạnh Cửa giờ phút này hô hấp có chút gấp rút, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, ở một bên thầm nói, giết hắn, giết hắn. Bên cạnh người nghe vậy, không khỏi nhiều liếc hắn một cái, không biết hắn nói giết hắn là giết ai. Mọi người ở đây coi là Vương Đại Đông liền bị làm chết thời điểm, kết cục chợt phản chuyển tới. Trong mắt bọn hắn, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông không nhúc nhích ngồi tại chỗ, chỉ là chậm rãi duỗi ra một cái tay về sau, thì bóp lấy người kia cổ. Cái này sao có thể? Mọi người chấn kinh nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong tay hắn có thể là có thể tay không xé rách gấu đen mãnh nhân a. Cái này sao có thể thì dễ dàng như vậy bị người bóp lấy cổ. Giờ phút này Lâm Thiếu sắc mặt biến hóa, thấp giọng hỏi lấy sau lưng bảo tiêu, hắn thực lực như thế nào? Bảo tiêu nghe vậy cười lạnh, khinh thường nói, ha ha, một cái siêu phàm cảnh giới trung cấp võ giả mà thôi, không đủ gây sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.